cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 655. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 655. Ở ngôi nhà cũ, khuôn mặt của Tạ Mẫn, Hành và ông Tạ xuất hiện. Ông Tạ, nào, cho ông gặp cháu ông nào. Thằng nhỏ đẹp trai cười khúc khích. Nếu cậu bé biết nói thì sẽ giống như mẹ cậu bé. Tự hào nói, xem mọi người thích con đến mức nào kìa. Tạ Mẫn Hành không xuất hiện trên màn hình điện thoại, nhưng anh nói một câu, thằng bé có nghe thấy. Cậu bé giơ tay đòi điện thoại. Bà Tạ sợ va phải cậu bé nên để điện thoại ra xa. Ai ra, thằng bé như tức giận, vây chân giật điện thoại với bà Tạ. Trường Tố, có phải con nghe thấy tiếng ba không? Tạ Mẫn Hành bắt đầu dạy thằng bé gọi tên mình, bởi vì gọi biệt danh mãi. Khi người khác gọi thằng bé là Trường Tô, cậu bé không biết đang gọi ai. Cậu bé tỏ ra rất phấn khích khi nhận được cuộc gọi từ ba. Cậu bé chỉ không biết nói, còn cứ kêu mãi, hôm nay bà tan làm sớm, chúng ta đi đón mẹ về nhé. Tạ Mẫn Hành luôn nói với vợ con bằng giọng thương lượng, nhưng cả hai đều không từ chối. Lời thằng bé chỉ có anh mới hiểu được. Ở nhà nghe lời bà, 3 giờ chiều bà sẽ về đón con. Tạ Mẫn Hành nói xong, ông Tạ cầm điện thoại, không ngừng mỉm cười với đứa cháu trai quý giá của mình. Thân cách đời, thân cách đời. Khi ông Tạ có hai anh em Tạ Mẫn Hành và Tạ Mẫn Thận, ông ấy không hề phấn khích như bây giờ. Chỉ khi cô TP gái Tạ Mẫn Tây ra đời mới mang lại cho ông ấy niềm vui mà người ba già nên có. Bây giờ ông ấy lại có cháu trai, ngày nào cũng phải khoe khoang, như sợ người khác không biết ông ấy đã là ông nội. Mục đích của ông Tạ là không chỉ khiến mọi người biết tôi đã có cháu trai, mà còn muốn mọi người biết cháu trai tôi rất dễ thương, bụ bám đầy sữa. Ba, hôm nay con về sớm đón tiểu thư tan học. Hàm ý là, ba, hôm nay công ty lại trông cậy vào ba. Ông Tạ còn đắm chìm trong sự dễ thương của cháu trai nhỏ. Ông ấy lập tức đồng ý, con đi đi, mau ở đi. Sau đó, ông ấy tiếp tục trêu chọc cháu trai của mình. Sau khi cậu bé mở miệng ngáp, bà Tạ nói thằng bé cần đi ngủ. Bà ấy mới cúp video, ông Tạ mới chợt tỉnh. Tạ Mẫn Hành, ngày nào con cũng rời công ty sớm như vậy để làm gì? Cứ nhằm vào người ba khổ sở như ba à hai. Tạ Mẫn Hành, ba mới là chủ tịch công ty. Giờ ba sẽ từ chức chủ tịch cho con. Ông Tạ ghen tị với bà Tạ mỗi ngày có thể ở nhà chơi với cháu trai nhỏ. Còn ông ấy đã lớn tuổi mà vẫn phải tới công ty đi làm. Nhớ cháu còn phải nhìn qua video trên điện thoại di động. Trái tim ông ấy không cân bằng. Tạ Mẫn Hành, con không muốn. Lúc đầu, anh bị ông nội uy hiếp, chẳng phải vì muốn giành quyền thừa kế. Mục đích lúc đó là muốn ba mẹ ly hôn. Cách chương.